Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 866 tiểu thiên mất tích. 3. Sao nghe được lời này, Dương Tử Mi tâm lại lộp bộp một tiếng, chìm vào đáy cốc, toàn thân trở nên hữu khí vô lực lên. Chủ nhân, không cần lo lắng, tiểu thiên nhất định có thể tìm về, Sadako ân ủi nói. Dương Tử Mi như thế nào có thể không lo lắng, tiểu thiên đối nàng tới nói, so thân đệ đệ đều còn muốn thân. Sadako, có phải hay không bởi vì chúng ta khuy thiên mệnh, cho nên trời cao mới thật sự làm ta năm tệ tam thiếu, làm ta bên người. Tổng không thể dừng lại ta để ý người. Dương Tử Mi bi thương mà nhìn Sadako hỏi. Chủ nhân, sẽ không như vậy. Ngươi sẽ hạnh phúc. Này bất quá là một hồi ngoài ý muốn mà thôi. Sadako ân ủi nói. Ngoài ý muốn, có phải hay không có quá nhiều ngoài ý muốn. Trục thiên xa ở hải ngoại. Tuyết hồ rời đi. Sư thúc nhân ta mà chết. Sư phụ mất tích, hiện tại lại đem tiểu thiên cũng ném mà đi. Dương Tử Mi cười khổ nói. Ta thật đúng là sợ có một ngày, ngươi cùng gợn sóng cũng muốn rời đi ta, chủ nhân. Sadako lúc này ánh mắt trở nên đặc biệt kiên định. Sadako sinh là chủ nhân người, chết là chủ nhân quỷ. Chủ nhân chính là Sadako quy túc. Sadako là sẽ không rời đi ngươi. Nghe được lời này, Dương Tử Mi không thể không cảm động. Chỉ là Sadako vừa không là người, lại không phải quỷ, nàng bất quá là một bị làm pháp thuật hoạt tử nhân mà thôi. Phỏng chừng tương lai muốn phát sinh sự tình cũng không phải nàng có khả năng khống chế. Gợn sóng cũng như là tỏ vẻ chính mình quyết tâm, nhảy lên nàng bả vai, vươn tuyết trắng nhỏ xinh móng vuốt ôm nàng cổ, hồng nộn cái miệng nhỏ hôn hôn nàng gương mặt, sau đó ở nàng trên vai viết thượng không rời không bỏ bốn chữ. Dương Tử Mi nước mắt nhịn không được chảy xuống dưới. Nếu tiểu thiên ở nói, hắn khẳng định cũng sẽ vô cùng kiên định nói, hắn cũng là vĩnh viễn đều sẽ không rời đi tỉ tỉ bên người. Chính là, hắn hiện tại người đâu? Chủ nhân, ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Ta tiếp tục đi ra ngoài tìm kiếm tiểu thiên. Một có tin tức, liền lập tức gọi điện thoại cho ngươi. Sadako đem nàng đỡ ngồi ở một bên nói. Ân, ngươi đi đi, nhớ rõ phải về tới. Dương Tử Mi gật gật đầu. Nhất định trở về, chủ nhân yên tâm. Sadako cho nàng cong cái thân, vội vàng đi ra cửa sưu tầm tiểu thiên. Dương Tử Mi tiến vào tiểu thiên sở ngủ phòng. Sữa bột vại, bình sữa, cái ly, đã tiểu thiên xuyên trẻ con phục, bị Sadako bãi đến chỉnh chỉnh tề tề. Dương Tử Mi cầm lấy kia chỉ đáng yêu tiểu bình sữa, nghĩ đến hắn hút nại đáng yêu bộ dáng, trong lòng lại là một trận lên men. Nàng đem tiểu thiên dùng quả tiểu bình sữa cùng quần áo lấy ra đình viện, quyết định thi triển pháp thuật tới tìm kiếm hắn hiện tại nơi phương vị. Tiểu thiên không phải người thường, nàng không biết như vậy tìm kiếm hay không hữu dụng. Hơn nữa, loại này pháp thuật cũng có chứa nghịch thiên tính chất, thực thương nguyên khí, thậm chí sẽ xuất hiện tẩu hỏa nhập ma tình huống, bởi vì cần thiết đến sử dụng nguyên thần xuất khiếu pháp thuật. Nàng hiện tại công lực miễn cưỡng đạt tới có thể thi triển nguyên thần xuất khiếu pháp thuật. Này nguyên thần xuất khiếu còn có rất lớn tính nguy hiểm. Vạn nhất thân thể bị phá hỏng rồi, kia xuất khiếu nguyên thần cũng liền biến thành du hồn dã quỷ. Này pháp thuật quá nguy hiểm. Trừ bỏ tổ sư ra, sau lại người, không có ai thi triển quá, mà tổ sư ra cũng là ở thi triển kia nguyên thần xuất khiếu thời điểm, bị chó hoang đem thân thể xé rách, do đó nguyên thần vô pháp trở về, cũng liền một mạng quy thiên. Nàng vừa rồi làm Sa Đa Cô đi ra ngoài tìm người, mục đích cũng chính là muốn nàng không ở thời điểm thi triển pháp thuật này. Đối với Sa Đa Cô, nàng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là tồn tại không tín nhiệm. Mà ni sao đuổi tại đây khuya khoắt, là bởi vì hề hề ngày mai sáng sớm liền phải ra cửa về nhà mẹ để đưa bánh trung thu, muốn tới buổi tối mới trở về. Bởi vậy ban ngày không thể đổi mới, thỉnh không cần chờ. Chúc đại gia cuối tuần vui sướng. Hết chương.